Cả anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series đó là Lưu Manh Ký Sự chương là tai họa ngập đầu. Ở phần trước thì là vì để cứu Tiêu Tuyết cho nên Phương Hành mặc dù đã mất hết tu vi vẫn mang theo con lửa đến tấn công Hoàng Phủ Gia. Và trong đường đi thì hắn đã nhận con lửa làm đệ tử đầu tiên của mình, truyền thụ lại đạo pháp. Và lúc này thì Hoàng Phủ Gia đã cử ra 4 tên trúc cơ để đối phó với Phương Hành. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. 4 thanh phi kiếm phát ra thần quang và sát khí kinh người rảo sát tới Phương Hành. Mà trong quá trình này, nam tử ở trên thân lửa đón 4 thanh phi kiếm, âm thanh lại không dao động mà cực kỳ tỉnh táo. Nếu như tiểu gia không trở thành phế nhân đến diệt Hoàng Phủ Gia các ngươi, đây không phải là quá cho Hoàng Phủ Gia các người mặt mũi sao? Thời điểm hắn nói xong câu này thì 4 thanh phi kiếm đã chạm tới trước người, mà hắn thậm chí không gây tứ muốn ngăn cản. Bàn tay vung lên, thình lình xuất hiện một cái quyển trục, không chút hoang mang kéo nó ra, sau đó đặt tay lên phía trên nhấn một cái. Giữa không trung thình lình truyền tới một tiếng lê kéo dài, có một thân hình triển khai, một con chim ưng dài chừng 30 trượng, màu xanh ngắt xuất hiện trước người hắn. Cự sĩ vung lên, dẫn động cuồng phong kinh người, giống như ngàn vạn loạn đao vậy. Đinh đinh, 4 thanh phi kiếm bị đánh nát, loạn đao không ngừng hóa thành cuồng phong cuốn thẳng về 4 tên trúc cơ. A, 4 tên trúc cơ kia trước mặt đại ưng có thể so với kim đan hậu kỳ thì chỉ như sâu kiến, căn bản không thể ngăn cản. Loạn phong tới nhanh, thậm chí bọn hắn còn chưa dâng lên suy nghĩ né tránh thì đã bị gió này chém cho chia 5 xẻ 7. Sau đó đại ưng dương cánh vững vàng bay bên trái của Phương Hành, trong mắt sát cơ nghiêm nghị. Nhưng mà còn chưa kết thúc, Phương Hành tay cầm bách hung đồ lần nữa vạch ra, hư không chấn động, thình lình có một con cự viên hơn 10 trượng từ hư không nhảy ra, hung phong 4 phía, đứng ở bên phải của Phương Hành. Sau đó là một con cự hổ màu đỏ, con yêu lang sau lưng mọc 2 cánh, một con yêu ngạc toàn thân hắc giáp. Vốn chỉ là một mình cưỡi lừa công kích về phía đài cao, nhưng lúc này lại triệu hoán ra càng ngày càng nhiều, chừng 10 mấy con, giống như một chi quân đội hung thú. Con lừa kia ở dưới, bí pháp, bí dược thôi động vốn đã bất phàm, nhưng lúc này khí thế lại bị ép cho không còn một giọt. Hung thú, nghe đồn kẻ này có thể điều khiển hung thú, quả nhiên không sai. Trên đài cao, 3 vị trưởng lão của Hoàng Phủ Gia nhíu mày. Hoàng Phủ Kinh Thiên nhìn thoáng qua bên cạnh, trên một ngọn núi nhỏ đứng một tên tiên nô. Hắn lập tức vung lên một cây cờ, trên lá cờ phóng ra hắc khí cuồn cuộn. Trong hắc khí không ngờ có yêu linh hung tàn cuồng bạo hiển hóa ra, mà trong bát bộ yêu chúng cũng có gần 100 người xông ra ngoài, cùng với yêu linh này sóng vai, đằng vân giá vũ càng ngày càng nhiều, âm khí dày đặc đáng sợ, mây đen cuồn cuộn mà đến như phô thiên cái địa. So sánh với yêu linh ở trong hắc khí ngục trời thì hung thú bên cạnh Phương Hành nhất thời lộ ra thế đơn lực bạc. Tiểu ma đầu, ngươi quả nhiên không có tù vi, chỉ có thể dựa vào khống chế hung thú để ngăn địch sau. Ở trên đài cao, một gã trưởng lão của Hoàng Phủ Gia sĩ diện cười lạnh mở miệng. Chỉ tiếc là ngươi đã chọn sai đối thủ. Tuy Hoàng Phủ Gia ta không có hung thú, nhưng có vạn linh, ngàn vạn yêu linh vì ta mà hiệu lực. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có thể đưa tới bao nhiêu hung thú cho chúng ta luyện kỳ. Vạn linh kỳ của Hoàng Phủ Gia từ trong hắc thủy hồ mà luyện thành, khống chế yêu linh, huyền ảo khó lường. Năm đó Phương Hành dưới sự chỉ điểm của Đại Bằng Tả Vương cũng luyện chế ra ngụy vạn linh kỳ, uy lực cũng rất đáng sợ, huống chi đây còn là cờ thật. Trong hắc khí ngập trời, những yêu linh có khí cơ kinh khủng kia cùng với đại yêu chân chính không có quá mức khác biệt, thực lực thình lình không thua gì hung thú. Nhưng đối mặt với đại quân yêu linh cuồn cuộn vọt tới, Phương Hành lại thấp giọng cười lạnh, thu hồi bách hung đồ. Hoàng Phủ Gia giết yêu luyện cờ, luyện chế ra chấn tộc chi bảo, quả nhiên uy lực không tầm thường. Ta luyện hóa mấy chục hung thú trên bách hung đồ, số lượng quá ít, có lẽ không đối phó được với các ngươi. Nhưng nếu dùng vật này thì sao? Hắn bỗng nhiên cười lạnh, bàn tay vỗ vào tiểu tháp, lần nữa tế ra một vật, là một cánh cửa lớn thăm thẳm đứng giữa hư không. Cánh cửa chậm rãi mở ra, phảng phất như thông tới một thế giới khác. Ở bên trong, khí thế hung ác ngập trời phóng thích ra, kia là một loại khí thế vô hình. Lúc đầu thì vô hình vô chất, nhưng bởi vì khí tức quá mức kinh khủng, cuối cùng tạo thành ba động như thực chất, ảnh hưởng tới cả hư không. Từ xa nhìn lại hoàn toàn mơ hồ, ở trong cánh cửa có vô số tiếng gào thét vang lên, phảng phất như hung ma ở bên trong nhận được triệu hoán, điên cuồng gào thét. Chỉ mấy hơi sau, khí thế hung ác càng tăng, từng bóng đen từ trong đại môn cuồn cuộn chui ra. Hung thú, thình lình vẫn là hung thú, bất quá lần này lực lượng mạnh hơn, số lượng nhiều hơn. Mỗi một hắc ảnh rơi xuống đất thì thân hình tăng vọt, sau đó gào thét lao về phía trước như muốn xé nát hết thảy. Lúc này vạn linh kỳ xoắn tới khói đen cuồn cuộn, cách Phương Hành chỉ còn 3 dặm. Khí thế bên Phương Hành lúc đầu yếu đến đáng thương, nhưng theo cánh cửa đồng được mở ra, vô số hung thú từ bên trong vọt tới, khí thế càng ngày càng mạnh, càng ngày càng nhiều hung thú gia nhập vào trong đại quân, cơ hồ thú hải vô biên. Vạn linh kỳ triệu hoán ra đại quân yêu linh cùng với thú triều đụng vào nhau, lập tức dẫn phát ra hỗn loạn to lớn, thiên địa biến sắc, đại mạc cuồn cuộn vào lúc này biến thành một chiến trường đáng sợ. Tu sĩ của bát bộ yêu chúng trong yêu linh vọt tới, lúc này không ngừng kêu khổ, bị cuốn vào trong hung thú và yêu linh hỗn chiến, tự như người giấy tiến vào trong đám cháy vậy, tùy thời tùy lúc đều có khả năng bị xé nát. Nhưng hết lần này tới lần khác, bọn họ ngay cả cái bóng của tiểu ma đầu kia cũng không sờ tới được. Ngay cả ba vị kim đan viên mãn trên đài cao cũng biến sắc, không lo được giá đỡ của cao thủ gì, lập tức mang theo tất cả bát bộ yêu chúng còn lại xông ra ngoài, đồng thời thúc giục vạn linh kỳ trên tay, muốn ngăn cản thú triều kinh khủng ở bên ngoài. Nếu bị bọn chúng vọt vào tổ địa thì đối với Hoàng Phủ Gia là một hồi đại nạn. Nhanh chóng đánh chết ma đầu kia, mau mau, sai người mang vạn linh kỳ trong tộc tới, nếu không ngăn được thú triều thì nhất định phải cản lại, nhất định phải cản. Trong tiếng gào thét, tất cả lực lượng của Hoàng Phủ Gia ở chỗ này đều xông lên, bày trận thì bày trận, mà trùng sát thì trùng sát. Chỉ tiếc là dưới thú triều vô tận trùng kích, vô luận là vạn linh kỳ triệu hoán ra yêu linh hay tu sĩ của Hoàng Phủ Gia bày ra phòng tuyến đều lộ vẻ yếu ớt. Hung thú lần này không phải Phương Hành triệu hoán ra, mà là lúc trước hắn ở Quy Khư chuẩn bị một tay. Ở giữa cửa đồng và Quy Khư đã xây dựng thành một lối đi. Nói cách khác, mở cửa đồng ra giống như trực tiếp thả đám hung thú bị nhốt trong lồng giam. Hơn nữa dù bây giờ Phương Hành không có tu vi, nhưng vẫn là thái thượng di đồ, mờ mờ ảo ảo là chủ nhân của đám hung thú này. Mặc dù hiện tại hắn còn không thể khống chế hung thú cho mình sử dụng, nhưng mà bọn hung thú này sẽ không để hắn bị tổn thương. Bây giờ hắn bị yêu linh và tu sĩ Hoàng Phủ Gia khóa chặt, chính là xúc phạm và vẩy ngược của bọn chúng, nhất định phải xé nát. Ở dưới loại hung ác điên cuồng trung kích này, phòng tuyến của Hoàng Phủ Gia chỉ là chuyện cười. Cho dù có ba kim đan viên mãn mang theo bát bộ yêu chúng toàn lực chống cự thì cũng bị thú triều phá nát. Đại quân hung thú đen kịt phảng phất như đầu sóng đánh về tổ địa của Hoàng Phủ Gia, thế không thể cản. Mà trong thú triều, Phương Hành gác đao trên cổ con lừa, giống như cười mà không cười nói: "Đồ nhi ngoan, hiện tại thời điểm mấu chốt nhất đến rồi, ngươi cũng đừng giả vờ ngây ngốc với ta, nhanh lao tới, đây có thể là trận chiến cuối cùng của tiểu gia. Trước khi ta đến vốn là định vì thái thượng đạo mà tìm y bát mới, chỉ tiếc là nhìn khắp ngàn vạn người, cuối cùng vẫn quyết định chuyển cho ngươi. Cảnh cáo phải nói trước, chỉ cần ngươi đưa ta đến chỗ kia, ta sẽ thả ngươi rời đi cho ngươi y bát. Nhưng trong quá trình này, vạn nhất đụng phải nguy hiểm gì, thì đó cũng là mệnh của ngươi." Hay à, con lửa run như cầy sấy bị hung thú chen trúc chung quanh, hù đến cái đuôi kẹp chặt vào đít. Nghe Phương Hành nói vậy, nó chỉ có thể run rẩy kêu lên một tiếng, không dám không nhìn lưỡi đao sáng loáng, chỉ có thể cắn răng vọt vào. Xung quanh Phương Hành có hung thú bị hắn dùng bách hung đồ triệu hoán ra bảo vệ. Tu sĩ hoặc một số yêu linh của Hoàng Phủ Gia đến đây ngăn cản đều bị bọn hung thú này quét ra, đảm bảo cho hắn an toàn lao vào bên trong. Mà những hung thú dùng cửa đồng thả ra thì không phải hắn có thể tùy tâm khống chế, kệ chúng nó thôi. Lao đi cả trăm dặm, chỉ thấy phía trước đại trận linh quang mở mịt, chính là tổ địa của Hoàng Phủ Gia. Đại trận này lại dùng cảm ứng và phong tỏa linh khí để làm chủ. Dù sao tổ địa này địa vực quá rộng, gần như có thể hóa thành một vực. Hoàng Phủ Gia còn chưa đủ thực lực bố trí đại trận giống như di chỉ thái thượng, cho nên đại trận này chỉ có thể cảm ứng được đối thủ xâm lấn để cho tộc nhân nhanh chóng làm ra phản ứng, chứ không cách nào dùng nó để ngăn cản địch nhân cường đại xâm lấn. Hơn nữa đối với Hoàng Phủ Gia mà nói, bọn họ cũng không cần đại trận như vậy để ngăn địch. Địch thủ có thể ngăn bọn họ không để trong lòng, xứng làm địch nhân của Hoàng Phủ Gia thì lại không phải thứ đại trận này có thể ngăn cản. Nói ra thì dài, lại chính là bởi vì nguyên nhân này, một đám hung thú điên cuồng vọt tới, cơ hồ dễ như trở bàn tay vọt vào trùng trùng điệp điệp. Dù có một ít bị cấm chế ở biên giới kích thương, nhưng mà trong 10 thành thì tổn thất không đến một thành. Phương Hành thì sai sử con lửa, vọt vào một chỗ không có cấm chế. Tổ địa của Hoàng Phủ Gia an tĩnh mấy ngàn năm, nhưng bây giờ nghênh đón một hồi hạo kiếp. Chỗ tốt à? Vừa vào đại trận, cảnh sắc trước mặt biến đổi. Bên ngoài là cát vàng mênh mông, không có một ngọn cỏ, nhưng trong đại trận thì lại như tiên cảnh, khắp nơi là linh viên tiên điển, vô số dị thú quý hiếm, linh khí dư giả như thực chất. Ngay cả Phương Hành cũng phải tán thưởng là động thiên phúc địa, trong lòng nhịn không được ngợi khen một tiếng, sau đó cười lạnh: "Hủy hết cho ta." Đương nhiên không cần hắn phải phân phó, hung thú ầm ầm trà đạp qua, địa phương lại tốt thì cũng trở thành hoang phế. Mà ở phía trước, tu sĩ của Hoàng Phủ Gia kịp phản ứng đã chạy đến kết thành quần đội lít nhà lít nhít. Tu sĩ của Hoàng Phủ Gia tổ địa rất nhiều, bất kỳ ai cũng có tù vi kinh người. Nhìn thấy thú triều điên cuồng vọt tới, bọn họ ngây ngốc trong chốc lát, sau đó gào thét vọt lên. Từ đâu tới nhiều yêu thú kinh khủng vậy? Nhanh ngăn bọn chúng lại, vườn linh thảo của ta. Không tốt, đây là hung thú, các cộng nhân đồng loạt ra tay chấn áp đi. Trong Hoàng Phủ tổ địa đã triệt để lộn tùng phèo, vô số tu sĩ vọt ra, thấy hung thú tàn sát bừa bãi, từng cái vừa gấp vừa giận, hốc mắt đỏ bừng, tính liều mạng xông về phía trước ngăn cản. Chỉ tiếc là dưới đại quân hung thú, tu vi không tới kim đan trung kỳ thì ngay cả sức tự vệ cũng không có, trông vào cũng chỉ có kết cục bị xé xác. Chém giết lập tức triển khai, sóng máu cuồn cuộn. Nhìn linh điền tiên khí mở mịt lại trở nên hỗn độn, nhìn tiên thú tư thái duyên dáng bị hung thú hùng hãn nện thành thịt vụn, nhìn tu sĩ Hoàng Phủ Gia bồng bềnh như tiên bị hung thú xé thành mảnh nhỏ, máu nhuộm tổ địa, nhìn địa vực đẹp đẽ như tranh lại biến thành u minh địa ngục, trong lòng Phương Hành cảm thấy thoải mái, nhịn không được mà cười phá lên, giết, giết sạch cho ta. Trong tiếng cười lớn, hắn thì cưỡi lừa, thừa dịp hỗn loạn mang theo đoàn hộ vệ của mình vọt thẳng về một phương hướng. Mục đích của hắn rất rõ ràng, lúc trước chém Hoàng Phủ đạo tử, sách đầu quán câu cá mập, từ trong miệng đối phương đã moi được không ít thứ, trong đó bao quát cả cơ mật của Hoàng Phủ tổ địa. Lúc ấy thì không nghĩ nhiều, chỉ xem như là một kế hoạch dự phòng, không chừng là ngày nào đó sẽ dùng đến, mà bây giờ thực sự cần dùng tới rồi đây. Tiểu ma đầu ở đó nhanh tới chém hắn. Sau khi vọt vào tổ địa, hung thú đã tản ra. Phương Hành cũng không có năng lực điều khiển nhiều hung thú như vậy. Trước đó là lợi dụng thân phận của mình và đặc điểm của hung thú cho bọn chúng một cái phương hướng đại khái vậy thôi. Bây giờ đã thành công đưa chúng nó vào tổ địa Hoàng Phủ Gia thì không thể khống chế hành vi của chúng nó, chỉ có thể để mặc cho đại quân hung thú thoát ly tàn phá khắp nơi. Bất quá như vậy sẽ làm hắn mất đi rất nhiều yểm hộ. Rất nhanh có người phát hiện ra hắn gào to xông đến. Có người truy, có người ngăn, trước sau đều có linh quang pháp lực đan xen. Quanh một tiếng, một đạo liệt diễm bị thanh ưng ngăn cản, sau đó cự ưng cùng với tu sĩ Hoàng Phủ Gia thi triển hỏa pháp đại chiến với nhau. Hống, cự viên huy quyển như sấm, nện hai tu sĩ Hoàng Phủ Gia ngăn cản trước người thành bánh thịt, sau đó lại bị hai tu sĩ Hoàng Phủ Gia khác cuốn lấy, từng đạo thần lôi như dây thừng cuốn lấy nó, đánh tới cực kỳ ác liệt. Công kích tổ địa của người ta thì không khác nào hãm thân hiểm cảnh, tầng tầng lớp lớp nguy hiểm không ngừng đánh qua. Mà đối với những con ruồi này, Phương Hành ngay cả nhìn cũng không nhìn, hắn tập trung tinh thần xông vào bên trong. Thực có người tới gần thì tự nhiên sẽ có hung thú ngăn cản, bên người thỉnh thoảng có ác chiến triển khai, nhưng hắn làm như không thấy. Nhưng hung thú bị hắn dùng bách hung đồ gọi ra thì đối với hắn tuyệt đối trung thành, không ngừng bị dây dưa nhưng vẫn che chở cho hắn, một đường phóng thẳng vào tổ địa Hoàng Phủ. Con lừa biết là chuyện nghiêm trọng, chỉ liều mạng chạy về phía trước. Một nén hương thời gian, Phương Hành đã xông vào gần trăm dặm, nhưng hung thú bên người cơ hồ đã bị kéo hết, chỉ còn lại mỗi hắn và con lừa. Tiểu ma đầu, người có dũng khí, khống chế hung thú, hủy tổ địa Hoàng Phủ Gia ta. Ta muốn trấn áp người giáp thủy hồ, vĩnh viễn không được siêu sinh. Lúc này Phương Hành đã xông qua 7-8 vòng tuyến của Hoàng Phủ tổ địa, trước mắt cơ hồ là hư không đáng đáng. Nhưng lúc này, dùng Hoàng Phủ kinh thiên cầm đầu, bà gã kim đan viên mãn vừa rồi ở bên ngoài nghênh đón hắn rốt cuộc chạy tới. Bộ dáng ba người bọn họ cực kỳ thê thảm, thậm chí còn có người trọng thương, cánh tay bị hung khí nào đó xé mất, chỉ còn còn có người là ngực bụng bị tát ra lỗ hổng đáng sợ, nhưng vẫn cứ giận dữ đuổi theo. Trấn áp cái em gái người, có bản lĩnh thì đuổi theo ta đi. Phương Hành quay đầu nhìn thoáng qua bộ dáng của bọn hắn, lập tức cười ha hả vỗ vào mông con lừa, ý bảo nó chạy nhanh hơn. Tiểu ma đầu, ngươi có bản lĩnh thì trở lại chiến một trận, dù ngươi có trốn thì có thể trốn được đi đâu, vào tổ địa của tộc ta ngươi chỉ có một con đường chết. Hoàng Phủ Kình Thiên và mấy vị trưởng lão điên cuồng đuổi theo, sát khí ngập trời, nhưng cùng lúc cũng hơi kinh ngạc, không biết tiểu ma đầu kia chạy đi đâu. Dù sao càng tiến vào trong thì càng xâm nhập tổ địa của Hoàng Phủ ra mà thôi, căn bản không có khả năng chạy thoát. Nhưng ý nghĩ này hiện tại không rảnh để nghĩ tiếp, bọn họ một lòng muốn giết người, cho nên chỉ có thể cắn răng, vừa kêu gào vừa vọt tới, dương đan quang ra chém tới Phương Hành. Sự tình có nặng có nhẹ, hiện tại bọn họ chỉ muốn tranh thủ thời gian chém giết Phương Hành, rồi xử lý sự tình hung thú tàn sát bừa bãi sau. Con lừa liều cái mạng nhỏ tung bốn vó chạy nhanh, bọn họ đường đường là kim đan viên mãn cũng nhất thời không đuổi kịp, chỉ có thể đánh ra các loại thuật pháp và pháp bảo cuồng oanh loạn tạc, linh lực cơ hồ là muốn xé nát bọn hắn ngay tại chỗ, hư không cũng bị oanh thành vạn vẹo. Ây ha! Con lửa kinh hoàng heo to bị hù cho kẹp chặt cái đuôi vào đít, ngào ngào tả xung hữu đột, một bên chạy gấp về phía trước, một bên né tránh các loại pháp bảo thuật pháp đánh tới. Nếu như có thể nói chuyện thì nó nhất định đã mở miệng chửi thề, cảm giác là tiên duyên kiếm được không dễ, vừa có sư phó thì đã bị kéo đi tìm cái chết. Còn mẹ nó, có sư phụ nào hỗn đản như vậy không? Xùy! Một đạo đào quang bắn tới, lỗ tai con lừa bị gọt xuống một nửa, đau đến nó run lên. Oanh! Một thần thạch xa xa oanh kích tới, con lừa không kịp né tránh, móng sau bị nện đứt một cái, đau đến kêu làng. Sau đó ba cái chân nhảy cà lọc về phía trước. Ngay cả Phương Hành ở trên lưng lừa cũng bị tác động đến vết thương. Dù con lừa đã phát huy vượt quá mức bình thường, nhưng còn không thể nào tránh qua tất cả oanh kích. Một số tác động nhỏ xíu vọt tới, Phương Hành cũng chỉ có thể cắn răng tiếp nhận. Lúc trước hắn và Diệp Cô Âm hoang đường nửa năm với nhau, hấp thu một chút đạo nguyên vào người, khóa lại vào một số linh khí trong cơ thể. Nhưng mà những linh khí này vốn không nhiều, đoạn đường này vọt tới tế ra linh phủ, triệu hoán bách thú, rồi tế ra hư không chi môn thì đã hào sạch không còn. Lúc này hắn chỉ có thể dựa vào con lừa tả xung hữu đột để né tránh, đồng thời trong lòng cầu nguyện không nên chết giữa đường. Tiểu ma đầu, nhận lấy cái chết. Dù sao con lừa thụ thương khá nặng, tốc độ đã chậm lại, tu sĩ hoàng phủ ra phía sau càng đuổi càng gần, bọn họ càng thêm tàn nhẫn, vì thế đã sắp bắt được tiểu ma đầu trong tay. Nhưng mà lúc này rốt cuộc trước mắt xuất hiện một mảng hồ lớn. Cái hồ lớn kia ở dưới một ngọn núi nguy nga, trùng trùng điệp điệp, phương viên nước chừng là ngàn dặm, nước hồ thì đen tuyền, bên trong chim chim nổi nổi, cũng không biết có bao nhiêu yêu linh dãy giụa lăn lộn, mấy ngàn năm nay đều là như thế. Trên mặt hồ thậm chí có sương mù màu đen lăn lộn, nhìn cực kỳ kinh khủng, cùng với địa phương khác của hoàng phủ tổ địa, tiên khí bồng bềnh thì giống như hai thái cực vậy. Nơi này chính là nội tình nổi danh nhất của hoàng phủ gia, Hắc Thủy Hồ, một cái hồ lớn phong ấn hơn vạn yêu linh, mà mục đích của Phương Hành cũng ở trong này. Thấy được hồ lớn, hắn liền nở nụ cười, không để ý tu sĩ hoàng phủ gia sau lưng điên cuồng đuổi theo, đưa tay vỗ vào tiểu tháp, bên trong thình lình bay ra một cái đài sen tản ra linh quang mờ mịt, tung bay trên không của Hắc Thủy Hồ, mà hắn thì mượn lực lượng của con lửa thuận thế nhảy lên đài sen. Ở trên đài sen ngồi ngay ngắn bất động, hắn thở dài, tảng đá trong lòng cũng buông xuống. Mà ở bên cạnh hắn, con lửa suýt nữa mệt mỏi đến tê liệt, bốn chân gãy một, hai lỗ tai thì thiếu đi một nửa miếng, toàn thân là thương, da thịt rách nát, máu me đầm đìa, cái đầu lưỡi thè ra ngoài như con chó thở hổn hển, mồ hôi và huyết thủy trộn lẫn vào nhau. Đồ nhi ngoan, người có thể đi, rảnh rỗi thì tới quy khư mà báo cáo. Phương Hành cười hì hì, một bộ không quản tâm nguyện, nhìn con lửa phất tay, đồng thời ném cho nó một quyển ngọc thư. Cầm thái thượng ngọc thư đi quy khư, ngươi chính là truyền nhân y bát của ta. Lão ta biết làm sao thu được thái thượng đạo kinh. Kim lục tử, người mang thái thượng bất tử kinh, mà thái thượng cảm ứng kinh ta đã để lại cho một người khác. Nếu như ngươi có bản lĩnh thì đi tìm, nếu không được thì cứ hào hào ở quy khư là một đệ tử chân truyền. Mặt khác thì nói với bọn họ một tiếng. Sau lưng hắn, các kim đan cảnh của hoàng phủ ra khó khăn lắm mới chạy tới giận dữ vây quanh. Không chỉ có ba vị kim đan dùng hoàng phủ kinh thiên cầm đầu, mà bốn phương tám hướng còn có vài chục người điên cuồng vọt tới. Dưới cơn thịnh nộ, bọn họ giận dữ tản ra đủ các loại đan quang, thuật pháp và pháp bảo liên miên bắn về phía Phương Hành, che phủ cả bầu trời. Mà đối mặt với lửa giận của những kim đan này, Phương Hành cười ha hả, hai tay bấm niệm pháp quyết, đài sen đột nhiên tỏa sáng, linh khí mênh mông cuồn cuộn như triều cường tràn vào cơ thể hắn, tràn đầy mỗi tấc kinh mạch và nhục thân, khiến tu vi của hắn vốn khô kiệt thì vào lúc này lại tăng lên, giống như là tràn đầy khí tức liên tiếp tăng vọt, linh động, trúc cơ, kim đan, viên mãn. Bỗng nhiên không trung mây đen ngưng tụ, sau đó vô số tia lôi điện đáng sợ từ trên trời giáng xuống, bao phủ phạm vi ngàn trượng, một lôi phá vạn pháp. Dù hôm nay đã mất đi lôi chủng, nhưng sau khi ngưng tụ pháp lực, dùng lôi thuật của long tộc để khống chế thần lôi, thình lình có uy lực rất kinh người, thần lôi răng đầy khắp nơi, tất cả đan quang, thuật pháp, pháp bảo đều bị thần lôi quét xuống, thậm chí tất cả tu sĩ hoàng phủ gia vọt vào Hắc Thủy Hồ đều bị thần lôi kinh khủng bao phủ. Tiếng sấm rền vang lọt vào trong tai, âm thanh của Phương Hành lại càng vang dội. Trận chiến cuối cùng của tiểu gia thật là uy phong. Không phải hắn đã tàn phế sao? Người của hoàng phủ gia khó khăn lắm xông tới, đánh ra ngàn vạn linh quang, lúc đầu vốn nghĩ tiểu ma đầu sẽ tan thành mảnh vỡ, lại đột nhiên thấy hắn khống chế ngàn vạn lôi điện hạ xuống từ bầu trời, uy lực đáng sợ. Dù bọn hắn đều là kim đan hậu kỳ trở lên, lúc này cũng bị hù cho vãi đái, vội vàng bay ra phía sau, dự định rút ra khỏi chiến trường để quan sát thế cục rồi lại nói. Không có cách nào, thanh danh của tiểu ma đầu thực sự quá đáng sợ đi, mỗi một biến cố trên người hắn đều không thể không thận trọng đối đãi. Ha ha, muốn chạy trốn sao? Lúc này Phương Hành ngồi xếp bằng trên đài sen cười ha ha, sau đó hai tay hợp lại, trong lòng bàn tay lập tức có một đoàn lực lượng hiển hóa ra. Đây là lực lượng hỗn độn cực kỳ huyền ảo, hai tay Phương Hành sát nhập vào, đè ép lấy lực lượng hỗn độn, hư không chung quanh đồng thời phát sinh biến hóa. Tất cả sự vật đều bị cố lực lượng vô hình lôi kéo bay về phía Phương Hành. Dùng tu vi kim đan đỉnh phong của họ, thình lình cũng không thể ngăn cản. Tiểu ma đầu, ngươi! Đại trưởng lão Hoàng Phủ Tử Nhạc xông lên trước nhất, lúc này bị hai tay Phương Hành hợp lại kéo qua, cùng Phương Hành đối mặt gần trong gang tấc. Thế nào, tiểu gia ta trâu chó không? Phương Hành nhìn hắn một cái cười phá lên. Ở trong tiếng cười, trưởng phong chính diện đánh tới đầu của Hoàng Phủ Tử Nhạc. Một quyền đơn giản nhưng pháp lực vô thượng quán trú vào, giống như quyền ấn phai sơn, kích đáng hư không. Thậm chí trong quá trình đấm ra một quyền này đã xé rách hư không, dẫn xuất ra tia chớp màu đen, oanh thẳng tới đầu của Hoàng Phủ Tử Nhạc. Phốc! Đường đường là kim đan vương mãn lại bị một quyền đánh vỡ đầu. Thần hồn ẩn giấu bên trong cũng bị một quyền này đánh nát, ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Hung uy của ma đầu lại hiện thế. Rất lâu chưa từng giết người, thủ đoạn không chỉ không mở nhạt, ngược lại còn thành thục hơn. Phương Hành có chút ngoài ý muốn, sau đó cười càng thêm vui vẻ. Hắn hôm nay tu vi đã phế, nhưng lại mượn nhờ đài sen mà năm đó Kim Ô từ Thần Châu Bắc vực trộm về, sau đó lại chuyển lại cho hắn, bổ sung pháp lực của mình. Nhục thân của hắn giống như một cái thùng không đáy chảy hết tu vi, nhưng đài sen lại không ngừng rót pháp lực nào vào, để cho hắn tạm thời khôi phục lại đỉnh phong năm đó cùng với địch nhân chiến một trận. Vốn cho rằng 10 năm chưa từng đấu pháp, lúc này thuật pháp sẽ bị mờ nhạt, nhưng thực sự động thủ mới sinh ra một loại cảm giác cực kỳ quái dị. Chính là tất cả thuật pháp và thủ đoạn giết người không phải trở nên mờ nhạt, ngược lại còn có thể ngộ mới. Bây giờ tùy ý huy sái, vậy mà vô cùng thuận buồm xuôi gió, pháp thuật dần đạt tới cảnh giới viên mãn. Tử Nhạc trưởng lão, tiểu ma đầu, người dám giết thúc phụ ta, ta liều mạng với ngươi. Một màn huyết tinh này khiến tu sĩ Hoàng Phủ ra phây quanh Phương Hành phải đỏ mắt. Trong lúc nhất thời, các kim đan dòng chính, chi thứ hay cung phụng cùng với kim ban cảnh xuất thân từ bát bộ yêu chúng của Hoàng Phủ ra không dưới mấy chục người, đồng thời từ bốn phương tám hướng lao qua, tế ra pháp bảo thần quang, gào thét vọt về phía Phương Hành. Mỗi một kim đan cảnh thực lực đều không phải bình thường, uy áp và khí thế trên người tầng tầng lớp lớp như sóng dữ bao phủ Phương Hành ở trung ương. Mà dưới sóng dữ này tập quyển, Phương Hành không chỉ không sợ, mà tinh thần chấn động, cất tiếng cười to. Trận chiến cuối cùng của tiểu gia, liền dùng các ngươi để mà hiến tế đi. Kiếm ma đại thuật. Phương Hành dựng lên ngón trỏ tay phải ở trên không trung vẽ một vòng tròn. Trong vòng tròn có một điểm đen hiển hóa ra xoay tròn, sau đó biến lớn, phía ngoài tách ra từng tia tiếng quang quỷ dị, tràn ngập bốn phương tám hướng, cắt rời hư không như đậu hủ. Thuật này có chút tương tự với kiếm thuật của Tiêu Tuyết, nhưng kiếm ti của Phương Hành màu đen, hơn nữa vận chuyển càng thêm như ý. Kiếm ti huy sái càng thêm huyền ảo khó lường, xùy, không trung tia máu bắn ra tứ tung, đạo đạo huyết hòa nở rộ, sau đó rơi xuống như một trận huyết vũ, xen lẫn tàn chi của tu sĩ Hoàng Phủ ra, rơi vào hắc thủy hồ. Yêu linh trong hắc thủy hồ bị vây 3.000 năm và lúc này đều gào thét vọt tới, nhảy lên thật cao, giống như cá được cho ăn, tranh đoạt huyết nhục của tu sĩ Hoàng Phủ ra. Đây quả thực là một trận đồ sát. Ở dưới kiếm ma đại thuật, tu sĩ Hoàng Phủ ra căn bản không có chút sức chống cự nào. Song phương vô luận là pháp thuật tinh diệu hay uy lực mạnh yếu, thậm chí phạm vi căn bản không ở cùng một cảnh giới. Ngoài trừ những tu sĩ đã đạt đến kim đan viên mãn hay là trên tay có pháp bảo lợi hại, thì những người khác tới gần hắc thủy hồ đều không chạy khỏi kết cục bị kiếm ma đại thuật bao phủ, sau đó nhục thân bị cắt xẻ, xé nát thần hồn. Tiểu ma đầu, người coi tu sĩ Hoàng Phủ ra ta là cái gì, lại có dũng khí chém giết như thế? Trong tình hình chiến đấu thê thảm, tu sĩ kim đan bình thường còn muốn đào tẩu, nhưng bị kiếm quang của kiếm ma đại thuật bao phủ, muốn chạy trốn cũng không dễ dàng như vậy. Bất quá trong hỗn loạn, cũng có vài tu sĩ kim đan đỏ mắt, dùng Hoàng Phủ gia chủ là Hoàng Phủ Kình Thiên cầm đầu, đồng thời nghiêm nghị giống to, từ bốn phương tám hướng dảy vào không trung, hai tay huy động, trong miệng niệm tụng cổ chú, không được lưu loát. Hết thảy có 5 người tu vi cao thấp không đều, kẻ cao nhất chính là Hoàng Phủ Kình Thiên kim đan viên mãn, thấp nhất là nửa bước kim đan, nhưng vào lúc này 5 người lại đồng thời vọt ra, cho thấy khí thế áp đảo trên kim đan bình thường. Hơn nữa sau khi vây Phương Hành vào giữa, bọn họ thi triển thuật pháp, thậm chí trong miệng tụng niệm cổ chú, thình lình hoàn toàn tương tự nhau. Sao? Tâm tư của Phương Hành run lên quay lại, toàn bộ tinh thần tập trung phòng ngự. Năm người kia tụng chú cả nửa ngày, trước người xuất hiện từng đạo hơi khói màu xám như ẩn như hiện, cực kỳ cổ quái. Sau đó năm người đồng thời mở mắt giống to một tiếng, tay trái đè về phía trước, hơi khói màu xám trong người gào thét mà đến. Thần cơ phá diệt quyết, một tiếng quát vang vọng đất trời vang lên, chấn động không gian, cuồn cuộn như sấm. Đương nhiên, đó là đại thuật chấn tộc của Hoàng Phủ Gia, thần cơ phá diệt quyết, cho dù ở Thần Châu thì cũng là uy danh lan xa, là một loại thần quyết đỉnh tiêm. Phát quyết này thì chỉ có tu sĩ mạch chủ của Hoàng Phủ Gia mới có thể tu luyện, cho nên thời điểm một đám kim đan đều bị kiếm ma đại thuật của Phương Hành áp chế không ngẩng đầu lên được, năm tu sĩ lộ vẻ không quá thu hút này lại nhảy ra, dùng Hoàng Phủ Kinh Thiên làm chủ. Năm người đều là tu sĩ của chủ mạch Hoàng Phủ, vô luận thân phận hay thực lực ở trong cùng cảnh giới đều không phải tu sĩ kim đan bình thường có thể so sánh. Ở dưới thần cơ phá diệt quyết thôi động, khí tức màu xám nhìn thì bình thường, nhưng vào lúc này lại hiển lộ ra hiệu quả quỷ dị kinh người. Năm tia hơi khói màu xám kia hóa thành một cái lồng giam, từ năm phương hướng bao vây Phương Hành ở trung tâm, sau đó đồng thời xiết về phía trước. Những nơi đi qua, Phương Hành đánh ra kiếm ma đại thuật, thậm chí là thuật pháp khác, vậy mà đồng thời bị năm đạo khí tức này hóa giải. Đó là một loại lực lượng hủ bại, tựa như vạn vật lụi tàn, tràn đầy khô héo. Hai chữ phá diệt đã thể hiện được đặc chất, đặc tính của pháp quyết này. Diễn hóa thần cơ, phá diệt vạn pháp. Tiểu ma đầu, ta làm sao? Ta nhìn xem ngươi làm sao đảo loạn. Trong năm tu sĩ này, Hoàng Phủ Kình Thiên hốc mắt đỏ bừng, nghiêm nghị hét lớn. Không thể không nói tiểu ma đầu kia khống chế hung thú, trùng kích tổ địa Hoàng Phủ ra, hơn nữa chạy tới Hắc Thủy Hồ, xếp bằng trên đài sen, lại đại khai sát giới với tu sĩ Hoàng Phủ ra, đơn giản chính là đánh mặt của bọn họ mà còn đánh rất đau. Nhất là trong lòng các tu sĩ đều hiểu, đây là dưới tình huống tiểu ma đầu bị phế tu vi. Bây giờ hắn không biết thi triển bí pháp gì, tạm thời có được pháp lực mà thôi. Bất quá còn tốt, xem ra phá diệt thần cơ quyết là hữu dụng, năm tu sĩ chủ mạch của Hoàng Phủ Gia liên thủ có thể vây công được hắn. Năm đạo hơi khói màu xám co vào, đợi cho phá diệt hết thảy thuật pháp do Phương Hành thi triển ra, khóa trên người hắn, thì cũng chính là thời điểm ma đầu bị phong ấn, bị chấn áp dưới Hắc Thủy Hồ mấy vạn năm. Thập vạn bát thiên kiếm, hồ thần hỏa, bố vũ thuật. Phương Hành cũng lạnh lùng thi triển mấy đạo thuật pháp, kiếm vũ, ánh lửa rồi mưa bụi, phô thiên cái địa xuất ra, nhưng vô dụng. Hơi khói màu xám cuốn xuống, tất cả thần quang của linh lực đều bị ma diệt, mất đi thần uy vốn có. Năm người này liên thủ thi triển hơi khói màu xám có thể phá diệt vạn pháp, trong lòng Phương Hàn liền lạnh lẽo. Bây giờ đạo nguyên quán vỡ nát, pháp chủng ma diệt, mặc dù tạm thời dựa vào đài sen để hấp thu pháp lực, nhưng đan pháp có nhiều tổn hại, căn cơ để thi triển thuật pháp đã không còn. Thuật pháp có thể thi triển đã không nhiều lắm, dù phát huy ra mấy đạo thuật pháp thì uy lực cũng không đủ. Đối mặt với thần quyết chấn tộc của Hoàng Phủ Gia, hắn có một loại cảm giác người ta gọi là lực bất tòng tâm. Lúc này né đi mới là biện pháp lựa chọn chính xác, thế nhưng hắn ngồi xếp bằng trên đài sen, lại không thể tùy tiện đứng dậy. Phá diệt thần cơ quyết xong, Phương Hành trơ mắt nhìn năm đạo khói màu xám này xoắn tới, bỗng nhiên ngừng tay xếp bằng trên đài sen không nhúc nhích. Trong miệng hắn lẩm bẩm như là có phương pháp, nhưng chỉ là một đường linh quang chứ không quá rõ ràng. Tiểu ma đầu này quả nhiên hết sách, bị năm người chúng ta liên thủ thi triển thần quyết vây khốn, nhìn ra hắn còn trốn đi đâu. Một đám tu sĩ Hoàng Phủ Gia trên mặt đã dâng lên nụ cười lạnh khi nắm chắc phần thắng. Hiển nhiên năm đạo hơi khói này đã khóa Phương Hành ở trung tâm, tránh cũng không thể tránh. Thậm chí hắn còn không đánh ra thuật pháp để ngăn cản, năm đạo hơi khói màu xám co lại, xem như là đã nhận mệnh rồi. Bất quá thời điểm năm đạo mây khói cách Phương Hành chỉ khoảng 3 trượng, thậm chí đã che phủ thân hình của Phương Hành. Tu sĩ Hoàng Phủ Gia đều đã thở dài một hơi, thì Phương Hành bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trên mặt mang theo ý cười, hai tay chậm rãi huy động, trong miệng tụng niệm cổ chú. Mấy hơi sau hắn quát lên như sấm, phá diệt thần cơ quyết. Hư không bỗng nhiên rung động, một đoàn hơi khói màu xám hiện hóa ra, sau đó phóng lên trời, phảng phất như một cái ô lớn che trên đỉnh đầu Phương Hành. Hơi khói lướt qua hư không rung động, không gian vặn vẹo, ngay cả quy tắc cũng xuất hiện dấu hiệu chuyển không, không cách nào nghịch chuyển. Tất cả linh quang đều bị hơi khói màu xám này đồng hóa tiêu tán vô hình, thậm chí trong đó bao gồm cả hơi khói của năm kim đan cảnh kia. Năm đạo thần lực phá diệt cùng với thần lực phá diệt của Phương Hành va chạm vào nhau, sau đó bị lôi kéo rồi luyện hóa. Năm người bọn họ đồng thời thi triển ra thức thuật pháp này, thậm chí còn kém rất xa một mình Phương Hành thi triển. Làm sao có thể? Năm người phát hiện ra phá diệt thần lực của mình bị kéo đi, trong lòng khiếp sợ đến tột đỉnh. Biểu tình này còn sợ hơn là gặp quỷ. Đây chính là thần quyết chấn tộc của Hoàng Phủ gia, không phải đệ tử mạch chủ thì không thể tu luyện. Tiểu ma đầu kia làm sao biết được? Hai tay Phương Hành lăng không chộp lại, năm sáu đạo phá diệt thần lực vắt ngang hư không. Hắn cười cực kỳ đắc ý. Phá diệt thần cơ quyết này 15 năm trước tiểu gia đã học được, nhưng nhất thời không thèm tu luyện mà thôi. Tới hôm nay mới phát hiện một vấn đề, là nếu như dùng thúc đẩy hỗn độn thần lực mà nói, thì thật đúng là một thần quyết không gì thích hợp bằng. Các ngươi tu luyện đều không đúng. Nếu như lại cho tiểu gia một cơ hội, ta sẽ để cho các ngươi nhìn xem cái gì mới thực sự là phá diệt thần lực. Chỉ tiếc là không có thời gian. Hai tay hắn bỗng nhiên hất lên, sáu đạo phá diệt thần lực như sáu cây roi quất về xung quanh. Bất quá, không quan trọng, có thể giúp Tiêu sư tỷ là được rồi. Ta dùng họa diệt môn để cảm ơn Hoàng Phủ gia ngươi. Oanh! Sáu đạo phá diệt thần lực quét ngang mà ra, mục tiêu là Hoàng Phủ Kình Thiên. Vì Hoàng Phủ gia chủ này có tu vi nửa bước nguyên anh, bị phá diệt thần lực bao vây lấy, cự lực quất xuống hắc thủy hồ. Trong quá trình này hắn kinh hoàng kêu to, nhưng nhục thân vẫn nhanh chóng khô cạn, giống như trở thành một cái vỏ cây già không biết đã sống bao năm, chóc ra từng khúc. Tiểu ma đầu, tội người đáng. Hoàng Phủ Kình Thiên khản giọng giống to nhưng âm thanh lại già yếu, cho đến cuối cùng nghe nhỏ như tiếng muỗi rồi biến mất. Sưu một tiếng, tựa như cá chép hóa rồng, trong hắc thủy hồ có một yêu linh hình dạng đại mãng nhảy lên, cuốn Hoàng Phủ Kình Thiên vào trong hồ. Sau đó ngàn vạn yêu linh cùng nhau lao lên, người xé tà đớp, trong nháy mắt xé rách nhục thể quán. Thần hồn của Hoàng Phủ Kình Thiên lộ ra còn muốn trốn, nhưng yêu linh ở chung quanh đã thèm chảy nước miếng, lập tức vọt tới, cắn xé mà thôn phệ hắn thành từng mảnh. Y chết thật thảm à. Phương Hành sợ run cả người, cực kỳ đồng tình với kết cục của Hoàng Phủ Kình Thiên. Nói đến vị kim đan cảnh này thì vận mệnh tương tự như con của hắn vậy, đều bị yêu linh cắn nuốt. Tiểu ma đầu, ngươi dám giết gia chủ tộc ta. Ở giữa không trung vô số tu sĩ kim đan đều sợ đến ngây người, cơ hồ không thể tin được một màn trước mắt. Kia là Hoàng Phủ gia chủ chấp trưởng Hoàng Phủ gia cả trăm năm, thậm chí hắn đã được lão tổ hứa hẹn ban thưởng cho hắc thủy tinh để trở thành nguyên anh mới của Hoàng Phủ gia, nhưng vào lúc này lại bị tiểu ma đầu kia giết chết sau. Wow, lần này giết thật thống khoái, cũng đến lượt các ngươi. Phương Hành quay đầu lại nhìn họ, sáu đạo phá diệt thần lực quất ra, trong lúc nhất thời trên hắc thủy hồ tiếng kêu thảm thiết, biển máu ngập trời. Phương Hành cầm sáu đạo phá diệt thần lực quật cho một đám tu sĩ Hoàng Phủ gia, như quỷ khóc sói gào liều mạng chạy trốn. Phá diệt thần lực diễn hóa hỗn độn, âm độc và thần dị, phàm là bị nó quét trúng, thân hình ai cũng cháy khô, già yếu mà chết. Ngay cả linh quang thuật pháp cũng trở nên ảm đạm. Ở dưới phá diệt thần lực thì các tu sĩ bố trí phòng ngự, thậm chí tế ra pháp bảo hộ thân cũng đều nhào nhào mất đi hiệu lực, bị cưỡng ép hút khô thọ nguyên, dùng cái bộ dáng già yếu mà ngã vào hắc thủy hồ. Phá diệt thần cơ quyết là thần quyết chấn tộc của Hoàng Phủ gia. Thôi diễn thần cơ phá diệt vạn pháp, năm đó thời điểm Phương Hành thẩm vấn Hoàng Phủ đạo tử đã thu được môn tâm pháp này. Chỉ bất quá lúc ấy hắn có chút chướng mắt với phá diệt thần cơ quyết, lại thêm trong lòng quán tỉnh táo, dù Hoàng Phủ đạo tử đã hoàn toàn sợ hắn thì cũng không quá yên tâm, cảm thấy Hoàng Phủ đạo tử này rất có thể có tâm hại người, cho mình thần quyết không phải là đồ thật, chỉ dùng để tham khảo lĩnh ngộ đại đạo và pháp môn huyền diệu trong đó, chứ không có chân chính tu luyện. Mà sau khi mất đi tu vi, hắn nghĩ là không biết bao giờ mới khôi phục, cho nên chỉ có thể cẩn thận nghiên cứu các loại pháp môn. Đối với phá diệt thần cơ quyết cũng lật túi lật lui, suy tư nhiều năm, nhưng chưa từng triệt để lĩnh ngộ, thủy chung không thể từ đó thu hoạch được pháp môn để khôi phục tu vi. Đương nhiên lý giải về đạo thần quyết này đã vượt xa tu sĩ Hoàng Phủ gia bình thường. Cho đến giờ phút này, hắn thấy năm tu sĩ Hoàng Phủ gia thi triển thần quyết, phá diệt vạn pháp, ngược lại tâm tư xúc động linh quang lóe lên, nhờ vào đó mà thôi diễn, chưa chắc không thể tu ra một môn đạo thuật. Bây giờ đang ở trong chiến cuộc, thời gian cấp bách, hắn cũng không rảnh để tinh tế suy nghĩ, nhưng vô thức vận chuyển pháp quyết đồng dạng, thúc giục pháp lực hỗn độn, không ngờ lại tạo thành uy lực kinh người. Đương nhiên, hắn chỉ là linh cơ khẽ động chứ chưa từng lĩnh ngộ sâu, pháp quyết này cũng chỉ có thể vung ra một đặc tính nào đó của hỗn độn pháp lực, chứ căn bản không cách nào phát huy uy lực của nó tới cực hạn. Bất quá đối với Phương Hành bây giờ mà nói đã đủ rồi. Dưới các loại trùng hợp thì một màn kinh người xuất hiện, năm vị kim đan của Hoàng Phủ gia thúc đẩy thần cơ phá diệt quyết lại bị tiểu ma đầu dùng thần cơ phá diệt quyết phản kích ngược lại. Sáu đạo phá diệt thần lực vung lên, năm tu sĩ chủ mạch tính cả các tu sĩ kim đan vừa rồi sống sót dưới kiếm ma đạo thuật đều bị chém giết như nước mưa, nhào nhào ngã vào hắc thủy hồ. Lúc đầu trên hắc thủy hồ chung quanh tiểu ma đầu, các tu sĩ còn như là những con ruồi mạn thiên phi vũ, bị kiếm ma đại thuật chém đi một nhóm lớn, lại bị phá diệt thần lực quét nốt số còn lại, Hư không giống như là được rửa sạch vậy, nhìn không thấy một bóng người nào. Triệt để sợ ngây người rồi. Có những tu sĩ của Hoàng Phủ Gia bởi vì tu vi không đủ nên không dám vào hồ chiến một trận. Hoặc là có những người chạy tới muộn không kịp xông lên, lúc này đã khiếp sợ đến á khẩu không nói được. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi mà tiểu ma đầu đã giết bao nhiêu người, 40, 50 hay 100. Phải biết rằng đây cũng không phải rau cải trắng, con mẹ nó đây đều là người sống sờ sờ có tu vi mạnh. Hơn nữa còn là tu sĩ Hoàng Phủ Gia, ngàn dặm mới tìm được một người thân thủ bất phàm. Sau khi ngũ tổ xuất quan triệu tập tất cả tu sĩ Kim Đan Hoàng Phủ Gia trở về, sau đó Hoàng Phủ Thần Thông mang theo một nhóm tiến về Thần Châu, còn lại đều sống trong tổ địa, có thể nói là lực lượng trung kiên sau cùng của Hoàng Phủ Gia ở đây, nhưng lúc này bị người ta một hơi giết sạch sành sanh. Đây quả thực là để cho Hoàng Phủ Gia thổ huyết. Hoa nhà nhà, tiểu ma đầu, Hoàng Phủ Gia ta và người không chết không thôi. Xác thực là có người thổ huyết rồi, một nguyên anh cảnh từ xa bay tới, biểu lộ hung tàn và bi phẫn. Chính là nguyên anh cảnh Hoàng Phủ Đoan Kính, tọa chấn tổ địa vừa chạy tới. Hắn ở trước khi hung thú tiến vào tổ địa thì đã xuất động phân thân, chỉ bất quá là hắn vốn định xuất thủ trước để bảo vệ đan quật, kinh điện, thiên tử viện, để tránh bị hung thú tàn sát bừa bãi mà phá hỏng, sau đó mới quay về thu thập tiểu ma đầu, nhưng đạt được một tin tức làm hắn phát điên. Vốn cho rằng những đệ tử kim đan cảnh kia dù không bắt được tiểu ma đầu thì vây khốn hắn cũng không thành vấn đề, nhưng kết quả thì sao? Tất cả đều bị là ma đầu làm thịt. Đây quả thực chính là một chuyện để hắn phải thổ huyết. Nhất thời cái gì cũng không đoái hoài tới nữa, đỏ mắt chạy về. Hơn nữa chân thân chạy đến, không giết tiểu ma đầu thì thể không bỏ qua. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn anh gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bye bye mọi người.